Tần Mục thò đầu nhìn vào trong cánh cửa, khi nhìn thấy lão nhân Âm Sao, hắn không khỏi mừng rỡ, cười nói. Hóa ra là phủ quân, mặt của lão nhân Âm Xoa đen lại, nói, ta vốn cho rằng ngươi đang chiêu hồn, cho nên dự định đến xem, kết quả không phải là ngươi, lại nghĩ thầm người dám cả gan chiêu hồn này có lá gan không nhỏ. Hai ngày nay có không ít người đều đang chiêu hồn, huyên náo đến mức trương khí mù mịt, thổ bá rất không thoải mái. Tần Mục cười nói, phủ quân thứ lỗi, là ta bảo bọn họ đi chiêu hồn. Phủ quân không có làm gì bọn họ chứ. Sắc mặt của lão nhân Âm Xoa thâm trầm, hừ một tiếng. Tần Mục vội vàng nói, lần này chiêu hồn là sư phụ của ta, ta đang bận không rảnh chiêu hồn, vì vậy để sư phụ tới làm. Hắn không hiểu, làm loạn đã quấy rầy phủ quân, mong phủ quân thứ tội. Nếu không, đổi thành ta tự mình đến chiêu hồn vậy. Lão nhân Âm Xoa im lặng một lát, giọng nói gượng gạo nói. Không cần, tuy rằng phong ấn rất vững chắc, nhưng hành sự phải cẩn thận. Để tránh hồn phách ngươi triệu hồi tới đều đốt cho ca ca ngươi. Tần Mục cười nói, phủ quân yên tâm, ta dán chắc lá lá liễu ở mi tâm rồi, chưa bao giờ bóc tới, ca ta không chạy ra được. Sắc mặt lão nhân Âm Xoa có phần đỡ hơn, dặn dò. Không bao giờ bóc ra là hay nhất, ngươi thả ca ca ngươi ra, gây ra họa vẫn là thổ bá lau mông cho ngươi. Chuyện lần này chiêu hồn ta lại không truy cứu nữa, U Đô có một quy định. Chính là người chết chưa qua 7 ngày đầu còn không tính là người chết, còn có thể hoàn dương, cho nên cũng không phải là người của U Đô, cũng không phải ta cho ngươi mặt mũi, mà thật sự có quy định này. Ngươi cẩn thận một chút, Tần Mục không ngừng nói vâng, lại nói, cung kính tiễn ngài, lão nhân Âm Xoa ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lui về U Đô, biến mất trong bóng đêm. Tần Mục lại chạy chậm trở về, để lại Tiều Phu Thánh Nhân ở trên đài quan sát ngoài trời nghẹn họng nhìn chân chối. Một hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn lại. Đạo huynh, thật sự hâm mộ ngươi có đệ tử xuất sắc như vậy, ở U Đô cũng có thể được hoan nghênh. Phược Nhật La xúc động vạn phần, không ngừng hâm mộ. Ngươi làm sao bồi dưỡng hắn nổi tiếng được như vậy, có thể dạy ta một chút hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Khê thần nhân vội vàng nghiêng tay lắng nghe, không dám bỏ sót một chữ. Tiểu Phu Thánh Nhân há hốc miệng, ta... Nhưng hắn lại nói không được một lời, người này có thánh nhân trong tên, ở trước mặt chúng ta lại muốn giấu giếm. Trong lòng Xích Khê tức giận bất bình, hắn vốn không có thiện cảm đối với tiểu phu, hiện tại lại càng kém hơn. Tiểu phu không có cách nào giải thích, chỉ đành phải tiếp tục chiêu hồn, trong lòng dầu dĩ nói. Ta đã dạy hắn cái gì, ta thế nào lại không biết. Tần Mục chạy về bên cạnh Đế Dịch Nguyệt cũng tò mò nhìn hắn, nói nhỏ. Ngươi quen biết Thiên Tề Nhân Thánh Vương sao? Tần Mục chuyên tâm suy tính thiết kế phủ văn tạo hóa, cũng không ngẩng đầu lên nói. Quen biết, đánh nhau vài lần thành quen, đó một lão tiên sinh rất dễ nói chuyện. Đế Dịch Nguyệt trợn tròn mắt, giờ khóc giờ cười. Rất dễ nói chuyện, ngươi không biết Thiên Tề Nhân Thánh Vương là nhân vật thứ hai của U Đô, tồn tại gần với thổ bá sao? Nếu như hắn dễ nói chuyện, những thần ma bị hắn đánh chết câu hồn chẳng phải sẽ khóc tới sống lại sao? Chỉ cần phạm phải quy tắc của U Đô, cho dù là tiêu diệt một thế giới, vị nhân thánh vương này cũng sẽ không tiếc. Tần Mục phù thiết kế ra văn tạo hóa, thí nghiệm một hồi, lắc đầu nói. Nhất định là tin đồn nhảm, phủ quân là một lão tiên sinh tốt chưa bao giờ nổi giận. Tỷ tỷ không nên động, ta muốn làm pháp chữa bệnh cho tỷ tỷ. Đế Dịch Nguyệt vội vàng đứng vững. Không nhúc nhích, Tần Mục muốn động thủ, lại cảm thấy có chút không thuận lợi, chỉ đành phải nói. Tỷ tỷ, cái đầu của tỷ cao quá, vẫn nên nằm xuống bên cạnh, ta lại động thủ. Đế Dịch Nguyệt theo lời nằm thẳng xuống, lơ lửng ở trên không trung, cách mặt đất còn có 5 thước. Mái tóc của nàng giống như dòng sông chảy xuôi xuống, trên người mặc trang phục màu đen cũng giống là tơ lụa rũ xuống. Tần Mục liếc nhìn bộ ngực cao vút của nàng, trong lòng tán thưởng. Tỷ tỷ thật xinh đẹp, thiếu niên đơn thuần mặc dù cũng chú ý tới mặt mũi, nhưng bởi vì khi còn nhỏ được các lão nhân trong Tản Lão thôn giáo dục, cố chấp cho rằng không thể chỉ nhìn mặt, còn phải xem ngực. Thiếu nữ ngực to mới xinh đẹp, hắn tĩnh tâm lại thi pháp, tu bổ lại vết thương cho Đế Dịch Nguyệt sẽ không cần quá nhiều phù văn tạo hóa, chỉ cần từ trong Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức và Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh chọn lấy phù văn tạo hóa đặc biệt nhằm vào phần trán cùng với phần đầu. Chỉ có điều làm thế nào tạo dựng lại,